Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 251, chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Edit, Hoa Hỷ Nhi. Beta, Sakura. Chu tướng quân chỉ tiết rèn sắt không thành thép, nói, nếu tổn thất cũng là tổn thất người của cha, con sợ cái gì, để con đi chỉ có lợi, cha sẽ hại con sao, để người có dị năng trở về trụ sở sớm một chút có thể. Lão còn chưa nói hết câu, ngẩng đầu lên liền trông thấy dáng vẻ nguyên chủ tịch dường như có lời muốn nói với lão. Nơi này dù sao cũng không phải là phòng họp chính phủ ngày trước, khoảng cách quá gần, bên ngoài đông người, rất dễ bị người có tâm tư đi qua nghe thấy. Vì thế Chu tướng quân không thể công khai tường tận, chỉ có thể ngồi thẳng người, dáng vẻ như đang giải quyết việc chung, thúc giục, nhanh đi gọi đám người có dị năng trở về trụ sở, báo cho các binh sĩ ở lại đại viện chờ chỉ thị, báo cho người trong trụ sở ở trong nhà chờ chỉ thị tiếp theo. Chu tướng quân bảo Chu thiếu gia đi làm việc này đương nhiên cũng có ý tứ cả. Để Chu thiếu gia ra ngoài mang đám người có dị năng trở về trụ sở, đám người đó sẽ cảm kích ân nhân cứu mạng là Chu thụ quan, đồng thời còn có thể lôi kéo được một nhóm người cho nhà họ Chu gia. Dạ dạ. Chu thiếu gia dưới sự uy nghiêm của Chu tướng quân bức bách, lập tức đứng lên chào theo lễ quân đội, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Chu đại tướng quân nhìn bóng dáng Chu thiếu gia chạy ra ngoài, trong lòng nói thầm, thụ quan à, lần này thật sự không thể làm hỏng chuyện của cha nữa. Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên còn đang ở trong đại viện bị mọi người giảng giải, trong trụ sở chợt vang lên báo động kéo dài. Còi báo động vang lên rất lâu, khoảng chừng 5 phút, sau đó trong trụ sở bắt đầu mở loa phát thanh. Cái loa phát thanh này không biết là quân đội đã lắp lúc nào. Giờ phút này đang phát sóng tin tức giống như tiếng nói công thức hóa đang truyền rõ ràng khắp mọi ngóc ngách. Dung Bi Triều sắp tấn công. Mong tất cả mọi người hãy tham gia chiến đấu bảo vệ trụ sở không điều kiện, trừ binh sĩ đang trực ra, mời toàn bộ binh sĩ trong quân đội đều đến đại viện tập hợp, mời toàn bộ người có dị năng trở về chờ đợi trong nhà mình, mời nhân viên đang làm nhiệm vụ bên ngoài cũng trở về trụ sở. Tiếng loa phát thanh không ngừng vang lên. Mỗi một người trong trụ sở sau khi nghe được còi báo động, trước 5 phút đều đã buông xuống chuyện trong tay. Từ khi trụ sở được thành lập đến giờ chưa từng phát ra một lần báo động nào. Lần này đột nhiên lại xuất hiện còi báo động, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy xảy ra chuyện không bình thường, có một loại cảm giác như là gió thổi báo giông bão sắp đến. Có vài người vô cùng sợ hãi, còn bắt đầu run rẩy, sắc mặt tái nhợt, có một số lại ngay cả nói cũng không ra lời. Hôm nay nghe được loa phát thanh truyền rộng như vậy trong trụ sở, tất cả những người sợ hãi cùng không sợ hãi thứ kia đều loạn thành một đoàn. Dung Bi Triều. Đây là có ý gì, số lượng lớn zombie lại sắp tới. Số lượng lớn zombie. Đường Nhược kéo cánh tay Phan Hiểu Huyên, đứng ở trong đại viện nhà mình nghe tiếng loa phát thanh bên ngoài, mặc dù giọng nói của người thông báo liên tục thay đổi, nhưng các cô vẫn nghe ra được cảm giác bi thương trong đó. Đường Nhược nhìn về phía chân trời thì thầm, zombie triều thật sự sắp tới rồi. Bầu trời, vẫn sẽ còn trong sáng như vậy sau khi đi xuống sao? Đúng vậy, mong rằng lần này có thể bình an vượt qua. Phan Hiểu Huyên cũng ngẩng lên nhìn phía bầu trời màu xanh thẳm. Cầu nguyện. Công việc mà Dương Lê đang làm là công tác quan hệ xã hội, vừa nghe xong thông báo này, chân mày liền nhíu lại, nghĩ tới điểm mấu chốt, nói một câu, không hay rồi. Sao vậy? Đường Nhược cùng Phan Hiểu Huyên vội hỏi Dương Lê. Dương Lê vội vàng nói, lần này nếu như trụ sở dùng thủ đoạn quá mạnh mẽ cứng rắn, e là sẽ khiến cho bên trong trụ sở xảy ra hỗn loạn. Nói như vậy là sao? Đúng vậy, như nào thì sẽ xảy ra hỗn loạn? Mọi người vẫn còn chưa hiểu lắm. Dương Lê tiếp tục giải thích nhanh chóng, nói, rất nhiều đoàn đội trong trụ sở vẫn còn ở bên ngoài đánh zombie, giờ chính phủ mở loa phát thanh trong trụ sở, nhưng lại rõ ràng không nói sẽ phái binh sĩ đi thông báo cho đám người dị năng bên ngoài, cứ như vậy, sẽ khiến nhiều người vì lo lắng mà phải rời khỏi trụ sở, ra ngoài thông báo cho người thân các loại. Đường Nhược đã hiểu, ý chị Lê là, nếu như dùng biện pháp cứng rắn cưỡng chế, yêu cầu những người đó trở về nhà. Không cho bọn họ ra ngoài tìm người thân sẽ xảy ra bạo loạn. Dương Lê gật đầu, vì người trong trụ sở đều chưa từng thấy qua zombie triều, đối với chuyện chưa từng mắt thấy tai nghe, bọn họ vẫn chưa thể nào tưởng tượng được sự khủng bố lúc đó, nhưng hiện giờ người thân họ đang ở bên ngoài là chuyện thật sự. Vậy phải làm sao bây giờ? Phan Hiểu Huyên cũng gấp, vừa rồi loa phát thanh có nói để toàn bộ những nhân viên đó đến đại viện tập hợp, em nghĩ sẽ không có ai đi thông báo cho đám người có dị năng bên ngoài kia. Mọi người cũng không rõ tình huống cụ thể thế nào, chỉ đành chạy đến bên ngoài đại viện trước, xem cách xử trí cụ thể mà trụ sở ban hành. Quả nhiên trông thấy rất nhiều người như ông vỡ tổ đổ xô ra đường, đều đi về hướng cửa nam. Đám người đoàn đội tùy tiện cũng không dám chậm trễ, chạy tới cùng theo sau mọi người. Một nhóm người trong trụ sở đang đi bên cạnh nói. Nhóm thang quân còn đang ở bên ngoài đánh dung bi đấy, làm sao bây giờ? Nhanh, nhanh đi gọi bọn hắn trở về. Đội trưởng chúng tôi cũng ở bên ngoài đánh zombie đây này. Cùng ra ngoài gọi bọn hắn về trụ sở trước đã. Trên đường càng ngày càng nhiều người đều đổ xô về phía cửa nam. Bọn họ không đi cửa tây, không đi cửa đông, nhanh như gió đều đổ về hướng cửa nam. Nhiều người sức mạnh lớn, miễn là có đồng đội, con người đều sẽ lựa chọn nơi đông người tụ tập lại. Nhưng chờ khi mọi người như một tổ ong đổ về hướng cửa chính của trụ sở, cửa lối ra ngoài đã đóng chặt. Toàn bộ binh sĩ trực ban tay đều cầm một cây súng liên thanh, vẻ mặt vô tình nói với đám người đầu tiên muốn đi qua cửa nam ra ngoài, zombie triều sắp đến, hiện giờ đã không được phép ra ngoài, tất cả mọi người hãy nghe theo nội dung trong loa phát thanh, trở về nhà mình chờ chỉ thị tiếp theo. Mọi người hỏi, nhưng người thân của A chúng tôi còn ở bên ngoài, vậy giờ phải làm sao? Binh sĩ trực nói, hiện giờ cửa vào ở đây vẫn canh gác như bình thường, chỉ cần bọn họ chạy tới thì vẫn có thể làm theo quy định để vào trụ sở. Thế nhưng không có ai đi thông báo cho bọn họ, chỉ dựa vào cái còi báo động này, những người đó làm sao có thể nghe thấy được. Các binh sĩ cầm súng đều đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết bây giờ phải giải quyết thế nào. Để cho bọn họ đi tìm khẳng định là nhân lực không đủ, nhưng mà trước mắt cấp trên mở loa phát thanh trong trụ sở, nhưng vẫn chưa có chỉ thị an bài cụ thể bước tiếp theo. Trước mắt cấp trên chưa có chỉ thị, đến lúc đó nhất định sẽ theo quy tắc mà làm việc, không cần phải gấp. Trong trụ sở đương nhiên vẫn còn những người có dị năng không kém khác. Vốn là bọn họ đối với đám binh sĩ không có dị năng tay đang cầm mấy thứ súng ống kia vẫn không có thiện cảm, hôm nay vì như vậy, anti-fan của chính phủ lại càng có cớ không kiêng nể gì. Vào lúc đặc biệt, cổ động người dân làm loạn cũng là chuyện rất dễ dàng. Một người hệ hỏa trong đó liền đứng ra lớn tiếng phản bác, không cần phải gấp. Sao lại không cần phải gấp, chẳng phải vừa rồi anh nói zombie triều sắp tới, giờ lại bảo chúng tôi không cần phải gấp. Người thân của chúng tôi đều ở bên ngoài đấy, sao lại không cần phải gấp? Lời này nói ra, chính là điều trong lòng những người khác mong muốn. Đúng vậy, tất cả người thân chúng tôi cũng đang ở bên ngoài, ý của A trụ sở chính là vứt bỏ những người này sao? Có nhân tính hay không, vứt bỏ công dân trong trụ sở như vậy? Tất cả những người có dị năng cùng người dân bình thường đều vô cùng kích động. Không biết là người nào ra tay trước, kết quả là súng hỏa bắn lệch, người có dị năng dùng hỏa cầu ném trúng vai một binh sĩ, đạn của binh sĩ bắn trúng chân một ông lão 60. Thế là, cục diện hỗn loạn từ đó bắt đầu. Anh đến đánh tôi đánh anh. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 252, kinh ngạc đến ngẩn người. Làm sao bây giờ? Phan Hiểu Huyên hỏi Đường Nhược bên cạnh. Đường Nhược chăm chú nhìn cục diện hỗn loạn trước mắt, nói, phải nghĩ cách ngăn cản bọn họ. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có tai nạn chết người, nhưng một khi đã xảy án mạng thì không còn cách nào cứu vãn được nữa. Lúc này người có dị năng người đông thế mạnh, rất nhanh thôi sẽ trấn áp được tất cả binh sĩ đang canh gác tại cửa nam. Hơn nữa nếu định làm loạn, tình hình bên ngoài hiện giờ lại không biết rõ ràng. Đám người có dị năng nếu cứ xông ra ngoài mà không có trật tự như vậy, cũng là một chuyện rất nguy hiểm. Hai bên thậm chí còn không thương lượng trong hòa bình, mà trực tiếp đánh nhau luôn. Dương Lê sốt ruột, đi tới đi lui mấy vòng cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Cô lại nhìn mấy người đàn ông duy nhất còn ở lại đây lúc này. Hiện giờ Bạch Thất, Hồ Hạo Thiên cùng Phan Đại Vĩ đều đang ở đại viện quân đội, nơi này trừ mấy người đàn ông La Tự Cường cùng Dư Vạn Lý ra, chỉ còn lại ba cô gái. Lão Dư cùng Tiểu La mặc dù từng ở trong xã hội đánh liều qua, nhưng chuyện hôm nay lớn như vậy, bọn họ đâu dám tự quyết định chứ. Giờ đã đánh nhau thành như vậy. La Tự Cường thấy Dương Lê có ý để cậu đi làm đại anh hùng, cười khổ một tiếng, giang hai tay ra, không có cách nào, chúng ta nhúng tay kiểu gì, chúng ta ít người như vậy. Không phải là cậu không muốn làm Iron Man, mà thật sự là đối phương có công nghệ khoa học như vậy, nhưng cậu lại không có khả năng biến đổi như Spider-Man kia. Dương Lê cắn răng, cũng đành phải dùng biện pháp xấu nhất là chữa ngựa chết thành ngựa sống. Cô bảo La Tự Cường nhanh chóng đi đại viện trụ sở tìm Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên báo cho bọn họ biết, để cho đại lão cấp trên biết được tình hình lúc này tại cửa nam. La Tự Cường biết thời gian cấp bách, điều duy nhất cậu có thể làm cũng chỉ là đưa tin, vì vậy không dám chậm trễ, gật đầu rồi chạy ra ngoài. Cửa nam cách đường số 1 khá xa, nếu chỉ dựa vào thể lực một người, muốn chạy đến nơi đó cũng giống như phải chạy ma, ra, tông vậy. Phan Hiểu Huyên sau khi nghe thấy vội vàng bỏ ra một chiếc xe để cậu không phải đi bộ. Chị Dương, chúng ta phải làm sao bây giờ? Giọng Phan Hiểu Huyên đã có chút khàn khàn. Tay Dương Lê nắm thật chặt, đương nhiên phải là người có năng lực một chút tới trấn áp mới tốt nhất. Trong tận thế, quả thật chỉ có dị năng cường đại nhất, mới có bản lĩnh có thể khiến cho người khác thần phục. Đường Nhược nhìn tình cảnh trước mặt cũng rất kinh hãi. Nếu mà ở cửa xảy ra bạo loạn, vậy thì chuyện Dung Bi Triều tiến vào quá dễ dàng. Dung Bi Triều tiến vào trụ sở, một trụ sở như vậy cũng có thể không cần phòng thủ nữa. Ngẩng đầu lên lần nữa, trông thấy mấy tay súng bắn tỉa trên tường thành đã bắt đầu chuẩn bị, dường như bất cứ lúc nào có thể sẽ nổ súng vào đám người có dị năng. Thời gian dần trôi qua, tiếng cãi nhau càng ngày càng lớn, tay súng bắn tỉa trên tường thành cũng không còn kiên nhẫn nữa, sau khi ngắm trúng mục tiêu, đạn bắn bay vụt ra. Giờ phút này, chờ đến lúc đám Bạch Thất tới đã không còn kịp nữa. Đường Nhược bất chấp những thứ khác, lúc này trong hai mắt cô chỉ nhìn thấy viên đạn đang bay vụt ra kia. Ý niệm khẽ động, tinh thần lực như một bàn tay vô hình đột ngột bắn ra ngoài. Tinh thần lực bao bọc lấy nước, trong nháy mắt xông về phía những viên đạn bắn ra kia, vỡ tung thành một đóa bọc nước. Bốp! Nhiệt độ hạ xuống trở nên lạnh lẽo trong giây lát, mang theo viên đạn kim loại hóa thành hạt mưa lất phất. Người có mặt ở đó chỉ nghe được tiếng súng rầm rầm rầm, sau đó nửa chính là đỉnh đầu ướt một mảng, ngẩng đầu lên lại không thấy những bất cứ thứ gì khác. Làm sao vậy? Trời mưa rồi hả? Không biết nữa. Vừa rồi. Hình như là tiếng súng. Ông đây ít ít o đấy, tay súng bắn tỉa lại còn dám nổ súng vào đầu người dân. Dưới tường thành lại xảy ra hỗn loạn lần nữa. Dân chúng bên dưới không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhóm bắn tỉa bên trên tường thành lại nhìn được rõ ràng, là mấy quả bóng nước đã tiếp được viên đạn mà bọn họ bắn ra. Đây là một chiêu dị năng cường đại cỡ nào, mà lại có thể tiếp được viên đạn được bắn ra từ súng ống. Người này là ai? Mấy tay súng bắn tỉa trên tường thành sắc mặt lập tức khó coi đưa mắt nhìn nhau, đám người có dị năng bên dưới càng thêm tức giận, lại bắt đầu phóng ra dị năng hướng lên bên trên. Đường Nhược ở dưới thành nhìn thấy lại cuống lên, tiếp tục xuất ra tinh thần lực làm nhiễu loạn tinh thần. Tinh thần lực cấp 3 xuyên qua màn tai từng người ở đây, mỗi người trong đầu đều có một khoảng trống ngắn ngủi, sau đó toàn bộ bọn họ đều nghe được hai chữ dừng tay. Khi hồi tưởng lại lần nữa, đã nhìn thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc áo khoác ngoài màu cà phê từ phía sau bọn họ tung bay phất phới lên trên tường thành. Cô bay lướt qua đỉnh đầu của từng người, từng bước cách 10 bậc mà lên. Người đứng trên đất đều ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp giống như con bướm đang bay múa trên trời này, mà quên mất nội dung vừa mới cãi vã. Ông trời ơi! Gặp quỷ rồi! Ban ngày lại nhìn thấy được khinh công thất truyền đã lâu trong truyền thuyết. Bà xã, mau ra đây xem thần tiên này! Đường Nhược 10 bước mà lên đương nhiên là đứng lên tinh thần lực để đi, nhưng cô lại không dám công khai đứng lên, đành phải dùng tinh thần lực bọc thành một quả bóng nước để đứng lên được. Tường thành cửa nam đặc biệt cao, khoảng chừng hơn 30 mét. Đây là lần đầu tiên Đường Nhược dựa theo nguyên lý mà Bạch Thất dạy dẫm lên tinh thần lực để bay, nên cũng không thể mỗi lần đều dẫm lên với lực đạo chính xác. Lúc dẫm được đến nơi khoảng 20 mét, cô không cẩn thận trượt một chân, thân thể nghiêng ngã một chút, dường như lập tức chuẩn bị ngã xuống. Người phía dưới đi theo ngay lập tức thân thể cũng nghiêng theo, tất cả đều đưa tay ra muốn đỡ lấy cô. Nhưng chớp mắt, cô đã xuất ra một quả cầu nước lớn hơn ở dưới chân, để cơ thể vững vàng rồi, sau đó mới hướng tới phía trước mặt bước đi. Động tác này rõ ràng khiến cho đám người đang đi theo phía dưới rối rít thở phào nhẹ nhõm. Người nghe được nội dung trên loa phát thanh cũng chạy đến để xem chuyện gì xảy ra, đoàn đội độc bộ ở cửa nam cách đó không xa cũng nhìn thấy một màn này. Xác định rõ ràng nhìn thấy một cô gái tung bay lên phía trên. Đều kinh ngạc đến ngẩn người. Cô gái này đang bay, lại có thể biết. Đội trưởng, tiên nữ đang bay giữa trời kìa. Thành viên đoàn đội độc bộ nhìn thấy một màn này, con mắt cũng sắp rơi cả ra. Sau khi người nọ nói xong câu này, Đường Nhược cũng đã tới bên trên tường thành. Dẫm lên quả cầu nước này đi nhanh hơn cả dẫm băng đao đi lên, trong mắt mọi người nhìn thấy cũng được, trong lòng giật mình cũng được. Thật sự thì chuyện xảy ra cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, hoàn toàn không tới một phút. Ở đây vượt qua tối thiểu 1.000 công dân của trụ sở, mấy ngàn con mắt, rất rõ ràng, đều rõ ràng thấy được cô gái tóc dài phất phới bay lên tường thành. Mọi người đều kinh ngạc đến ngẩn người. Đợi đến khi Đường Nhược thật sự đặt chân lên con đường trên tường thành,

tiểu đường đi lên tường thành thế nào vậy? Đám người Hồ Hạo Thiên sau khi tới nhìn thấy, kỳ quái hỏi. Lúc này Phương Thanh Lam cũng chen tới, tốc độ của hắn cho thấy rõ ràng đã qua tập luyện, gần như là một cái chớp mắt đã đến trước mặt Bạch Thất. Bạch lão đại, anh muốn biết chị Đường vì sao lại lên thành sao? Chỗ này em có ghi lại câu trả lời này. Nói xong mở máy quay trong tay ra. Tốc độ Bạch Thất quét video rất nhanh, bấm nút phát video liền nhanh chóng hiểu được nguyên nhân hậu quả. Ngẩng đầu lên lần nữa, cô gái trên tường thành giống như vẫn đang chờ đợi anh dẫm lên mây ngũ sắc đến đón vậy. Bạch Thất vươn tay, bắn ra từng bông hoa sen, sau đó hắn dẫm lên mà bước đi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 256, kịch máu chó nhiều lần nổi lên thật là ồn ào. Tốc độ của Bạch Thất so với Đường Nhược đương nhiên càng nhanh hơn. Anh cất bước nhàn nhã thông dong, quần áo cả người tung bay, như đại bàng đang dương cánh, dẫm lên từng đóa sen băng mà đi lên phía trên. Ánh của hoa sen cùng màu đen của áo hòa vào lẫn nhau, chứa đựng sự tuyệt mỹ, hàm chứa phong thái cao quý bức người, chói lóa khiến cho người ta hoa cả mắt. Thời gian cũng không lâu, người khác còn chưa kịp bừng tỉnh, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, một thân áo đen kia đã đến bên trên tường thành. Tình huống gì thế này? Có người lại bay lên rồi. Lại bay à? Anh ta là ai? Sao anh ta cũng có thể bay lên được vậy? Anh ta diễm lên dị năng hệ băng bay lên đấy. Nếu là như vậy, có phải là dị năng nào cũng có thể dẫm lên đi không? Ở trong lòng của toàn bộ mọi người đều chấn động, trở nên sục sôi. Dị năng hấp dẫn đi hứng thú, khiến cho tất cả người ta nhất thời đều đã quên mất chuyện Chu đại tướng cùng với Tiền đại tướng vừa tới đây. Bọn họ rối rít ngẩng đầu nhìn lại lên tường thành, muốn biết người đàn ông dẫm lên sen băng đi lên đó là ai. Lần này, ngay cả đám người Tiền Kim Hâm muốn chen vào cũng không có chỗ. Sau khi Bạch Thất lên đến tường thành, chạm đất vững vàng, Đường Nhược vô cùng vui vẻ, ngay lập tức nghênh đón, em biết là mọi người sẽ trở về để giải quyết chuyện này. Bạch Thất ừ một tiếng, vươn tay vuốt lên khuôn mặt của cô, cười, là em giải quyết chuyện này trước. Vừa rồi đang cúi mặt nên không thấy rõ nụ cười của cô, giờ phút này nhìn lại, chỉ cảm thấy hàm răng cô xếp đều như ngọc, mi mắt như vẽ, trên mặt không biết có phải là do bị ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống hay không, mà đỏ bừng khuôn mặt khiến ngay cả tim của anh ở nơi mặt trời chiếu xuống này, cũng như được sưởi ấm, cả người đều tràn đầy ấm áp. Hả, em không có giải quyết. Đường Nhược sau khi nghe xong, quay đầu nhìn lại đám người phía dưới rồi lại chuyển hướng trở lại, lúc đầu em nhìn thấy bọn họ đánh nhau, nên chỉ muốn làm cho bọn họ dừng tay mà thôi, nhưng đội súng bắn tỉa lại ở trên tường thành, đứng ở dưới đất không có cách nào truyền đạt, chỉ đành đi lên theo để nói với bọn họ. Cô cúi thấp đầu, có một chút xấu hổ, sau đó thì diễn biến thành như thế này, dọa sợ bọn họ, nhưng quan trọng là em vẫn chưa thể giải quyết xong vấn đề. Trong chớp mắt khi hai người nói chuyện, đám người phía dưới lại bắt đầu ầm ĩ. Bọn họ nhìn thấy một người áo đen bay lên trên tường thành, tuy giật mình nhưng đồng thời đều nhất loạt lo lắng một phen vì nữ thần của họ. Nữ thần? Anh ta là ai vậy? Bên dưới, không biết là người nào lên tiếng trước, tiếp đó nhiều người cũng liên tục phụ họa theo, đúng vậy, nữ thần, anh ta là ai? Đám người phía dưới tường thành sôi trào, tiếng ông ông ông vang lên một vùng. Đương nhiên là mang theo tức giận nhìn về Bạch Thất. Một tiếng nữ thần gọi Đường Nhược này. Cùng với những nữ minh tinh khi trước tận thế kia không giống nhau. Trước tận thế, những nữ minh tinh kia bị ngăn cách bởi màn ảnh TV, cuối cùng vẫn là thấy rằng họ chủ yếu là ở nguyên nhân thứ hai, một tiếng nữ thần này là để tán dương vẻ đẹp của các cô ấy. Mà giờ đây, nữ thần lại tồn tại chân thật ở trước mắt đám người bọn họ, dưới tình hình ở tận thế như thế này, chỉ cần có dị năng cường đại, là có thể có lý do hợp tình hợp lý để theo đuổi nữ thần. Nhưng mà, nữ thần lại bay thế kia. Bọn họ còn chưa kịp hành động gì cả, tại sao lại bị một người đàn ông khác lên sờ mặt chứ? Thành nữ thần rồi hả? Chân mày Bạch Thất khẽ nâng lên, kéo cô lại gần một chút. Em cũng không biết tại sao lại thành như vậy. Giọng Đường Nhược mang theo một chút bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ, cô chưa từng lớn tiếng để hòa giải như vậy dưới con mắt của nhiều người, thật ra thì đối với từ nữ thần này vẫn còn có chút kháng cự. Cơ thể Bạch Thất khẽ nghiêng. Chậm rãi nở nụ cười với đám người phía dưới, thái độ tùy ý nhưng lại chứa vẻ bá đạo không cho phép cự tuyệt, ẩn náu trong nội tâm, các người không cần phải đoán nữa, cô ấy là cô gái của tôi. Dứt lời, ở nơi tường thành cao như vậy, trước mặt nhiều người như vậy. Bạch Thất nghi người, dùng môi của mình hôn lên đôi môi của cô gái. Đường Nhược. đội súng bắn tỉa giữ vai trò làm nền trên tường thành. Tất cả quần chúng ăn dưa bên dưới. Hồ Hạo Thiên bên này vẫn còn đang mãi xem video, bên kia Bạch Thất cũng đã bay lên. Bên kia vừa mới ngẩng đầu nhìn lên đấy, đã nhìn thấy Bạch Thất ôm lấy Đường Nhược hôn lên rồi. Dưới ánh mặt trời, hình ảnh tuấn nam mỹ nữ hôn môi vô cùng đẹp mắt. Nhưng, vẻ mặt Hồ Hạo Thiên không thể tin, vỗ Phan Đại Vĩ bên cạnh một cái, lão Phan, không phải giờ tôi đang xuất hiện ảo giác chứ. Phan Đại Vĩ nhìn lên tường thành trước mặt, ừ một tiếng. Hồ Hạo Thiên chỉ hai người bên trên kia nói, thế vậy, tình huống bên trên đó, là chuyện đang diễn ra lúc này, đúng không? Phan Đại Vĩ lại ừ một tiếng. Hồ Hạo Thiên nói, không phải nói zombie triều lại sắp tới sao? Phan Đại Vĩ nói, đúng vậy, không phải là buổi sáng anh nói cho tôi biết sao? Hồ Hạo Thiên lại ừ một tiếng, nói tiếp, không phải nói là cửa nam giờ đang gặp phải quần chúng tụ tập đánh nhau, nguy hiểm vô cùng, đã người ngã ngựa đổ sao? Đúng vậy, cho nên, không phải là chúng ta vô cùng khẩn cấp chạy tới bên này sao? Ngón tay của Hồ Hạo Thiên chỉ lên phía trên tường thành cũng bắt đầu run rẩy. Anh thử nói cho tôi xem, đôi cẩu nam nữ trên tường thành kia rốt cuộc đang làm gì? Vào lúc này, Phương Thanh Lam còn có thể cầm máy quay ghi lại hình ảnh, Hồ đội, không đúng rồi, anh Bạch cùng chị Đường kỳ thật thì chính là, nam nữ yêu nhau không tự chủ được hành động, tiếp đó, còn có thể tiếp sức cho đám người có dị năng bên dưới kia, chuẩn bị trước trận chiến. Khiến bọn họ cảm giác được sức mạnh của tình yêu, vì vậy vào lúc chiến đấu, lòng tin có thể tăng cao. Hồ Hạo Thiên mặt không cảm xúc nhìn hắn. Phương Thanh Lam bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, ho kha một tiếng, không nói quyên thuyên nữa, thành thật nói, được rồi, nói thô một chút, là bọn họ đưa thức ăn cho chó cho mọi người trong trụ sở. Hồ Hạo Thiên. MN, thật là muốn một cước đạp bay cái tên trước mặt này lên tường thành, đi hội họp cùng đôi cẩu nam nữ kia. Dư Vạn Lý nhìn hình ảnh bên trên kia, thở dài nói, trước kia, tôi chỉ cảm thấy tên tiểu tử tiểu bạch này chỉ phúc hắc mà thôi. Vành mắt Hồ Hạo Thiên nóng lên, một bộ biểu tình rốt cuộc là đã có người hiểu tôi, nói, bây giờ cảm thấy cậu ta rất đê tiện đúng không? Không đến mức kia. Dư Vạn Lý nói, bây giờ chỉ là cảm thấy cậu ta càng phúc hắc hơn, lại có thể nghĩ ra đứng ở trước mặt toàn bộ mọi người trong trụ sở ân ái, tuyệt, lúc nào có cơ hội, tôi cũng kéo bà xã tới đây làm thử. Chu Minh Hiền lay Điền Hải đang một mảnh phấn hồng trong lòng, tôi thấy, tìm một cô gái nói yêu đương cũng không tồi. Phan Hiểu Huyên tựa vào trên người Dương Lê, che mắt, cũng khó có khi phải thẹn thùng, đứng lên, ai nha, không thể nhìn nổi không thể nhìn nổi, nhìn tiếp nữa tôi sẽ thành ba mắt luôn mất, thích tiểu bạch ghê. Dương Lê cũng cười, giọng nói dịu dàng, thật không nhìn ra, tiểu bạch lại biết cách tạo không khí lãng mạn như vậy. Hồ Hạo Thiên. Kịch máu chó nhiều lần nổi lên thật là ồn ào. Trọng điểm bây giờ là zombie triều đấy. Bạch Thất biết tính Đường Nhược hay xấu hổ, rốt cuộc cũng không quá mức làm loạn ở trên đây. Nếu không tiểu Bạch Thỏ nổi giận vùng dậy, khiến buổi tối anh phải quỳ trên miếng giặt quần áo, còn không phải là được một mất mười sao. Nói đến cùng, anh cũng chỉ đụng Đường Nhược một cái, hôn hai cái mà thôi. Có điều anh ôm chặt như vậy, sờ một cái như vậy, hôn cảnh cáo một cái. Tâm tư mơ tưởng bao nhiêu thiếu niên tại đây, toàn bộ đều bị cái hôn này trực tiếp đánh vỡ tan tành. Quả nhiên, nữ thần của họ, đã là người phụ nữ của người khác rồi. Một vở kịch hay như vậy vừa diễn ra, Tiền đại tướng và Chu đại tướng cũng đã leo lên tường thành. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 257, cuối cùng cũng đến tập kích. Edit, Hoa Hỷ Nhi. Beta, Sakura. Tiền đại tướng vừa đến liền tra hỏi từ đầu đến cuối toàn bộ mọi chuyện. Thiếu úy thủ vệ canh gác cũng là người có năng lực chủ trì đại cục, rất nhanh đã một năm một mười trình bày toàn bộ sự việc. Nhìn đám người bên dưới tường thành, hiển nhiên Chu đại tướng và Tiền đại tướng bắt đầu dồn dập tra hỏi nguyên nhân của sự việc bạo loạn lúc vừa rồi. Nữ thần đã không còn khả năng hy vọng, dù chỉ là vọng tưởng hảo huyền thì cũng phải tạm gác sang một bên, toàn bộ lực chú ý bây giờ đều tập trung ở trên người thân cùng đội hữu. Đội trưởng chúng tôi còn đang ở bên ngoài đánh zombie, trụ sở không phái người đi ra ngoài thông báo cho bọn họ, vậy các ngài dự tính thế nào? Đúng vậy, không phải nói zombie triều sắp tới sao, nếu vậy phải làm sao? Phải cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý. Phải cho chúng tôi một câu trả lời. Cần lời giải thích. Cần lời nhắn nhủ. Tiền đại tướng quay đầu nhìn Chu đại tướng, cười lạnh một tiếng, Chu đại tướng quả thật là có một cậu con trai ngoan thông minh tài giỏi. Sau đó quay đầu lại bên cạnh tường thành, thay mặt chính phủ chính thức trả lời, các vị hãy yên tâm, dự tính thời gian zombie thủy triều tới là khoảng 3 giờ chiều, bây giờ còn khoảng 4 giờ nữa, chúng tôi nhất định sẽ phái binh sĩ đưa toàn bộ người có dị năng trở về trụ sở. Chu đại tướng xoay đầu một vòng, nhìn đám binh sĩ đang tập trung tại cửa nam này, vẻ mặt nặng nề phải chìm xuống tận mu bàn chân, sắc mặt này phải nói là muốn đen bao nhiêu thì có bấy nhiêu đen. Trong lòng ông ta vẫn không muốn tin, con trai ông ta không thể nào biết mà vẫn phạm phải loại sai lầm này, mà sự thật đã bày ra ở trước mắt, lúc này quả thật như là đánh thẳng vào mặt ông ta vậy. Chu đại tướng quay đầu lại cũng không nhìn Tiền đại tướng đến một cái, cầm lấy loa vì con trai ông ta cứu vãn cục diện rối rắm này, nói, các vị, trước đó loa phát thanh phát ra không được rõ ràng, bây giờ chúng tôi sẽ giải thích lại một lần, tôi lấy danh nghĩa đại tướng ra đảm bảo, sau khi quân đội tập hợp chỉnh tề, nhất định sẽ phái người ra ngoài, thông báo cho những người có dị năng đang đánh zombie bên ngoài kia, cho nên xin các vị hãy yên tâm ở trong nhà chờ đợi, không nên tạo thêm nhiều gánh nặng cho trụ sở, cũng không nên tụ tập đông người, tự ý nói trụ sở sẽ không quan tâm đến người có dị năng bên ngoài. Tiền đại tướng nghe ông ta nói như vậy, cũng không thèm cướp loại công lao này nữa, mà là nhìn Đường Nhược, cười nói, tiểu Đường à, bọn họ đều nói là vì cháu trợ giúp cho trụ sở, mới có thể giải quyết phân tranh nội bộ lần này, chú muốn thay mặt trụ sở cảm ơn cháu, đến lúc đó cháu có thể đến trụ sở nhận điểm tích lũy lần này. Đường Nhược quả thật là vô cùng xấu hổ, cô vốn không có tính cậy mạnh khắp nơi, nghe Tiền đại tướng nói, đương nhiên khiêm tốn nói đây là điều cô nên làm. Nếu chuyện đã giải quyết, vậy nên mọi người đều quay trở về các nơi. Mặc dù hai người Bạch Thất có thể dẫm lên dị năng bay xuống, nhưng đến cùng cũng không ra vẻ đến loại mức độ đó. Chỉ là đi theo sau Tiền đại tướng xuống tường thành lần nữa mà thôi. Hồ Hạo Thiên nhìn Bạch Thất nắm tay Đường Nhược, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người thì họ như đi trên thảm đỏ xuống, nhíu mày, chơi vui đấy chứ. Bạch Thất dừng lại ở trước mặt mọi người, vẫn dáng vẻ phong khinh vân đạm, cũng không tệ lắm. Chỉ chốc lát sau, Chu đại tướng cũng xuống dưới tường thành, lúc vòng qua tất cả mọi người, hai mắt nhìn lạnh lùng, bước qua. Đường Nhược bị Phan Hiểu Huyên kéo đi, hai người vừa đi vừa nói một vài chuyện riêng tư của con gái. Đoàn đội tùy tiện cũng trở về đại viện của mình, chờ đợi quân đội an bài cho nhiệm vụ tiếp theo. 4 giờ cuối cùng, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần. Tốc độ của quân đội cũng rất nhanh, sau khi Chu đại tướng đi, chỉ một lát sau là còi báo động lại vang lên lần nữa trong trụ sở. Còi báo động có lực xuyên thấu rất mạnh, có thể khiến cho người có dị năng ở phụ cận của trụ sở đều nghe thấy được. Cũng không lâu sau đó, từng chiếc quân xa một cũng ra ngoài trụ sở, đi triệu hồi đám người có dị năng về. Ở nơi gần một chút, rất nhanh đã có đoàn xe chở người có dị năng lái về. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ba cửa lớn của trụ sở cũng mở rộng, để cho người có dị năng bên ngoài trở về trụ sở. Thủ vệ canh gác gia tăng, số lượng nhiều trước nay chưa từng có. Ngay cả Tào Mẫn cũng đi theo giúp một tay, thu thập mẫu máu để kiểm tra đo lường, xem đám người đó có bị lây nhiễm hay không. Kẻ địch bên ngoài là một mặt, đương nhiên nội bộ bên trong cũng là một mặt không thể sao lãng. Cho nên, điểm mấu chốt là không thể để bên trong nội bộ trụ sở xuất hiện zombie biến dị. Nhà kho vũ khí được mở ra, vũ khí được vận chuyển ra ngoài. Mặt khác, quân đội phái người có dị năng tốc độ đi đưa tất cả kế hoạch bố trí đến từng nhà. Gần tới 2 giờ chiều, phần lớn những người có dị năng ở bên ngoài đều đã trở lại trong trụ sở. Lúc 2 giờ rưỡi chiều, tất cả người có dị năng đều đã ở bên dưới tường thành của trụ sở tập hợp đầy đủ. Lần an bài này tuy có thể còn có chỗ sơ hở, nhưng đã là kế hoạch hoàn thiện nhất trước mắt. Mỗi đoàn đội trong trụ sở đều đã đăng ký ghi danh trong hồ sơ, thủ vệ canh gác ghi lại phương hướng cùng thời gian. Dù là người già, trẻ nhỏ không có sức chiến đấu cũng phải gia nhập bộ hậu cần. Lần tham gia nhiệm vụ này là một lần đông nhất trong trụ sở. Tổng cộng số người tham gia đạt tới 12 vạn. Mỗi đoàn đội chỉ cần ở vị trí cố thủ 1 giờ, sau đó có thể đổi được thời gian nghỉ ngơi 3 giờ. Tất cả đoàn đội trong một ngày phải kiên trì 3 lần luân phiên, mới được đi về nghỉ ngơi. Đoàn đội tùy tiện bị phân công đến, chính là cửa Tây ngay phía trước. Mặt tường tại cửa Tây hơi thấp, tương đối mà nói thì có độ khó cao hơn, đương nhiên phải phái người có dị năng cao cường hơn đến. Thời điểm 2:40, tất cả các trưởng quan chấp hành đều đã đứng ở trên tường thành, diễn thuyết nhằm động viên tư tưởng cho mọi người. Những bản diễn thuyết này đều là những người tài giỏi trong trụ sở sáng tác. Trưởng quan chấp hành ở cửa Tây bên này là Vệ Lam. Như lúc trước đó,

Một giờ này cũng chỉ là vừa mới làm nóng người mà thôi, không có một chút mệt mỏi nào. Đường Nhược gật đầu, đặt tay mình lên trên bàn tay của hắn, khuôn mặt lộ ra nét tươi cười nói, vâng. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 259, phòng nghỉ ngơi. Edit, Hoa Hỷ Nhi. Beta, Sakura. Thời gian một giờ đồng hồ đánh zombie triều, đối với mọi người mà nói thì vẫn hoàn toàn có thể ứng phó, từng người đều đánh giết vô cùng điêu luyện. Lần giao ban đầu tiên trên tường thành diễn ra có chút lộn xộn, nguyên nhân chủ yếu là vì người ở phía sau có thể được lên trên tường thành cầm súng chiến đấu thì vô cùng hưng phấn, còn người có dị năng trước đó thì vẫn còn đang rảnh rỗi, hơn nữa lại có lý do đặc biệt để không cảm thấy mệt mỏi đấy. Vừa rồi phải ở phía sau để đánh zombie, lúc này thì có thể tiếp cận với nữ thần ở khoảng cách gần rồi, vì thế mà người đi qua đi lại, người ở trên cao nhìn lén Đường Nhược, người quang minh chính đại đi tới trước mặt muốn xin chữ ký cũng có, ngoài ra còn có cả yêu cầu muốn chụp ảnh chung nữa. Đường Nhược bị khiến cho vô cùng lúng túng, khi càng xuống dưới tường thành, thì càng dựa gần vào bên cạnh Bạch Thất. Cứ thế trở thành ngôi sao nổi tiếng. Bạch Thất vòng tay, trở thành trực tiếp nắm tay Đường Nhược, một tay khác cầm băng đao, ngẩng cao mặt, có chút lạnh lùng nhìn về một hướng nói, băng đao không có mắt, giữ khoảng cách cho tốt, không hy vọng rằng trời lạnh rồi còn được mát lạnh hơn, cho nên mời tránh ra một chút. Nói xong, thản nhiên mang Đường Nhược đi xuống dưới tường thành. Vừa rồi, mọi người đều đã trông thấy anh giống như vương giả hạ xuống đánh zombie vậy, trong lòng nhất thời rung lên, đều dừng lại bước chân muốn đuổi theo. Mặc dù hâm mộ đến ghen ghét, đố kỵ, mặc dù trong lòng hết sức khó chịu, mặc dù rất muốn bao vây người đàn ông kia lại, đánh anh ta một trận. Nhưng mà không thừa nhận cũng không được, lấy năng lực cùng bề ngoài của nữ thần, cũng chỉ có người đàn ông đỉnh cao như vậy, mới có thể sánh đôi cùng với cô ấy mà thôi. Xuống dưới tường thành, mọi người đều ở đây hoạt động gân cốt một chút. Một giờ phóng dị năng thế này cũng không hề hấn gì, ngược lại thì việc bắn súng thật sự là vô cùng mệt mỏi đấy. Trụ sở mở khu cách ly ra, làm thành phòng nghỉ ngơi tạm thời. Ở chỗ này, có từng dãy thùng nước, cùng với từng dãy nồi bánh bao chay để có thể cung ứng cho mọi người. Mỗi một người tham gia phòng thủ, sau khi hoàn thành thì nhận được một tờ phiếu nhỏ, dùng nó là có thể đổi lấy những thứ thức ăn này. Hiện giờ đã hơn 4 giờ chiều, sắc trời dần tối đi. Tiếng gào thét của zombie ở ngoài kia vẫn không ngừng vang lên bên tai, Đường Nhược bị Bạch Thất kéo đi, cùng với đoàn đội tùy tiện đi đến phòng nghỉ ngơi ở cửa Tây. Rất nhiều nhân viên của ca đầu tiên cũng đều rối rít đi tới. Phòng cách ly ở cửa Tây này ngày thường cũng không có dịp dùng đến mấy, nhưng trái lại trên đất lại vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Bởi vì mỗi một giờ đều phải đổi ca, cho nên các loại đoàn đội đều tập trung ở đây chờ đợi mệnh lệnh, đưa đến một lượng người rất lớn, rất ầm ĩ. Hồ Hạo Thiên chọn một vị trí, dẫn đầu ngồi xuống, hỏi mọi người, tới nơi này nghỉ ngơi nhé. Nơi này vốn rất lớn, nhưng mà số người quá đông, vị trí này so ra thì cũng đã không nhỏ rồi, nhưng đối với đoàn đội tùy tiện hơn 20 người này mà nói thì lại không thể nào đủ dùng. Tất cả mọi người đều phải nhét chung một chỗ. Cái chỗ này có chút chật chội đấy. Lưu Binh đứng đấy xoay cánh tay, tìm xem mình nên ngồi ở chỗ nào. Có chỗ ngồi cũng đã không tệ rồi, không được thì ra đường mà ngồi, ra đường ngồi còn có thể lưu thông không khí đấy. Phan Đại Vĩ thì ngược lại không để bụng. Dùng dây leo nhanh chóng tạo ra mấy đồ vật tựa lưng đơn giản, vừa có thể tách biệt được với đám người ngoài kia, vừa có thể để cho mọi người dựa vào được thoải mái một chút. Dây leo nhanh chóng bao bọc 20 người lại. Sau khi Bạch Thất mang theo Đường Nhược ngồi xuống, nhìn vào đồng hồ trên tay, nói, trong một giờ tới, người đến sẽ càng nhiều. Hôm nay bọn họ chỉ cần thi hành 2 ca là có thể đi về nghỉ ngơi. Nếu tính tiếp như thế, vậy thì qua 8 giờ mới có thể trở về biệt thự. Mọi người đương nhiên rối rít hỏi lý do vì sao. Bạch Thất nói, đến lúc đó trời tối, zombie nhiều, thì người cũng nhiều. Trong đám người đến người đi, bọn họ lại trông thấy Tô Vũ Vi. Cũng không phải là mọi người nhìn thấy cùng một lúc, mà là Phan Hiểu Huyên nhìn thấy cô ta đầu tiên. Có lẽ vì lý do Vệ Lam đang trực ban ở đây, mà cô ta cũng tới nơi này để chiến đấu. Phan Hiểu Huyên thấy ở đó sắp có kịch hay thì nhanh chóng chạy đi xem. Ở trong biển người tấp nập này mà còn có thể được xem chuyện bát quái thì đương nhiên là vô cùng kích động, lôi kéo Đường Nhược chỉ vào Tô Vũ Vi, muốn để cho cô cùng đi xem. Gần đây mình phát hiện ra một vấn đề. Phan Hiểu Huyên nhìn Tô Vũ Vi nói. Vấn đề gì? Đường Nhược khó hiểu hỏi. Phan Hiểu Huyên nói, gần đây lúc chúng ta nhìn thấy cô Tô, Có vẻ như là Hứa Bân Minh cùng với Đổng Cầm Cầm luôn như hình với bóng với cô ta ngày trước, đều không nhìn thấy đâu nữa. Vừa nói như vậy, Đường Nhược cũng phát hiện ra chỗ kỳ quái, cô nghĩ đến suy đoán của mình, kinh ngạc nói, chẳng lẽ bọn họ. Trong tận thế này, tính mạng của con người không có điều gì có thể thật sự đảm bảo, bọn họ đều đã hy sinh. Ánh mắt Phan Hiểu Huyên không thay đổi, nói tiếp, mình cũng không biết, nhưng theo lẽ thường, thì Hứa Bân Bân kia là hệ hỏa, Đổng Cầm Cầm là hệ mộc. Đoàn đội bọn họ trước đó đi theo Vệ Lam đến bến tàu thu thập vật liệu, sau đó Tô Vũ Vi lại theo Vệ Lam lên trên thành phố A, nhưng cũng không xảy ra nguy hiểm lớn gì. Đường Nhược cũng cảm thấy có lý. Nhưng cụ thể là thế nào, trừ người trong cuộc ra, thì còn ai có thể biết được. Đang nói, Tô Vũ Vi bên kia cũng đã cùng với Vệ Lam nói chuyện. Thật sự thì khi Vệ Lam làm trưởng quan chấp hành ở cửa Tây, đã trở thành đối tượng được rất nhiều người chú ý, cho nên khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp chu đáo, tới đưa cơm hộp cho trưởng quan chấp hành của bọn họ, mọi người đều ôm lòng đi xem chuyện bát quái. Nhưng mà đối với gương mặt thẹn thùng, giống như hoa bách hợp mới nở của Tô Vũ Vi, anh cũng không muốn công khai từ chối hộp cơm trên tay cô ta. Chỉ tỏ ý rằng hắn có thể ăn bánh bao cùng với nước mà trụ sở đã cung cấp. Cậu nhìn dáng vẻ của Vệ Lam đi, giống như là không muốn tiếp nhận bày tỏ của cô Tô nhỉ. Phan Hiểu Huyên nhìn vậy mà còn có thể đánh giá, vậy thì thật là mất mặt, cô ta tìm ai? Ai cũng không tiếp nhận, vậy mà lại coi thường những người đàn ông theo đuổi cô ta, thật sự là năng lực không có, tâm lại cao ngạo, cũng là một cô gái đáng thương. Hôm nay Tô Vũ Vi vòng mái tóc dài thành kiểu búi tròn, vài sợi tóc rủ xuống ngang trán, khiến cho cô ta trông có vẻ rất bé nhỏ, sau khi bị Vệ Lam cự tuyệt, sắc mặt tái nhợt đến trắng bệch, cầm hộp cơm đứng ở trong đám người, không ít những người đàn ông người có dị năng khác đi qua, đều tiến lên an ủi cô ta. Đường Nhược nhìn một chút, rồi thu hồi ánh mắt ở đó. Cô ta có lẽ mang tình cảm đặt ở sai người. Đối với Tô Vũ Vi, cô cũng không biết phải nói thế nào, một cô gái theo đuổi hạnh phúc của mình đương nhiên là không có gì sai trái, nhưng mà mấy tháng lại có thể đổi mấy mục tiêu theo đuổi hạnh phúc, cô cũng đành câm nín, biến mình trở thành hàng hóa để bán ra như vậy, cách này thật sự có được không? Như vậy sẽ có được tình yêu thật sự sao? Đúng như lời Bạch Thất đã nói, một giờ sau, đúng như dự đoán, người đến bắt đầu nhiều lên. Trong phòng nghỉ ngơi có rất nhiều người tụ tập, ngồi chung một chỗ để ăn uống gì đó. Người đến người đi ở bên dưới trụ sở so với đường số 2, thì lại náo nhiệt hơn rất nhiều, một mảnh hò hét ầm ĩ. Đến hơn 5 giờ, Phan Hiểu Huyên cũng lấy đồ ra để mọi người ngồi nấu ở trên mặt đất. Đồ để nấu vẫn là mì sợi, đồ như vậy, ở chỗ này cũng đã coi như không tệ, nhưng cũng không thể coi là cao cấp, vì vậy mà không dẫn tới nhiều chú ý. Ngược lại, có đoàn đội lại ở chỗ này bắt đầu trực tiếp rang thức ăn. Còn là xào giá đổ cùng với ngũ vị hương các loại, khiến cho không ít người có dị năng có mặt ở đó đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt lấp lánh, sau đó hỏi thăm xem bọn họ là đoàn đội gì, điều kiện để gia nhập là gì. Loại quảng cáo vô hình này là cách chào hàng tốt nhất của mỗi đoàn đội. Có người phách lối nhưng cũng có người khiêm tốn. Ở đây, người chỉ cần gặm xong hai cái bánh bao trụ sở phát, thì chùm áo lên đi ngủ cũng không phải số ít. Trước đó, lúc Bạch Thất ở trên tường thành vẫn luôn quan sát, đã nhìn ra được trong những người này, có một vài người có dị năng rất lớn mạnh, hơn nữa bằng vào kinh nghiệm từng sống ở đời trước, những người có dị năng này còn có khả năng chính là một trong số những người trụ cột vững chắc sau này. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 260, ra ngoài một chút. Sau khi bữa cơm kết thúc lai là khoảng thời gian yên tĩnh khó có được, ngay vào lúc này, ở bên ngoài có một người có dị năng chạy xuống dưới tường thành, một người thì dọc đường đi cười ha ha như điên, lại có người đi ở bên cạnh liên tục nói tiếng chúc mừng. Khí thế lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang. Một đám người đều tụ tập ở trong một chỗ như thế này, thì bí mật gì cũng rất khó có thể giữ kín được. Ha ha ha, cuối cùng cũng cấp 2 rồi, cấp 2 rồi. Người nọ hiển nhiên cũng không có ý muốn giữ bí mật, vừa đi vừa nói, cười như điên mà đi đến. Nghe thấy chuyện lên cấp này, hầu như tất cả mọi người ở đây đều có nồng đậm hứng thú, bởi lẽ trong trụ sở hiện giờ, tất cả những người có dị năng vốn không có ai có thể lên cấp cả, ít nhất thì bản thân những người có dị năng kia không thể, những người thân bạn bè đội trưởng bên cạnh họ cũng không thể, vì vậy mà đều muốn đi thăm dò xem, là lý do gì làm cho người kia lên cấp được. Trái lại, người vừa mới được lên cấp đó cũng muốn biểu diễn một chút dị năng trước mặt mọi người tại đây. Thế là sau khi bị người khác giật dây, liền trực tiếp dang rộng hai tay ở trong phòng nghỉ ngơi. Sau đó, tất cả mọi người tại đây đều cảm nhận được một trận gió mạnh mẽ thổi qua. Đích thân cảm nhận được dị năng cấp 2,